Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 68, lúc trước chẳng phải người thích Lục công tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn bẻ một miếng bánh mật làm hai, chia thành hai phần bằng nhau rồi đẩy phần của Bùi Trác qua chỗ chàng. Của chàng đây dù Lê Ngưng không nỡ, nhưng nàng không phải người không biết lý lẽ, đã là Bùi Trác cũng muốn, nể mặt hắn đã mua về. Lê Ngưng nguyện ý chia cho hắn một nửa, nhưng cũng chỉ lấy phần còn lại chia đều thôi, hai miếng đã vào bụng nàng thì không tính. Bùi Trác nhìn chằm chằm miếng bánh mật nàng đẩy qua hồi lâu, một lúc sau lại đẩy về, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta không ăn, Lê Ngưng khó hiểu, hắn không ăn lúc nãy sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, không biết còn tưởng hắn muốn lắm. Thật sao, Lê Ngưng lại hỏi một câu, sau khi Bùi Trác gật đầu nàng liền lấy bánh mật về, bổ sung nhắc nhở. Vậy chàng đừng hối hận đấy, nàng sẽ không khách sáo với hắn đâu, Bùi Trác không ăn nàng còn có thể ăn thêm mấy miếng. Để tránh Bùi Trác đổi ý, Lê Ngưng lập tức ăn hết chỗ bánh còn lại, sau khi ăn xong còn liếc hắn một cái, như đang đắc ý nói với hắn. Dù bây giờ chàng muốn cũng không còn nữa rồi, nhưng Bùi Trác thật sự không hứng thú với bánh ngọt, chỉ thong dong nhìn Lê Ngưng. So với tự mình ăn bánh mật, rõ ràng nhìn người đối diện ăn càng khiến hắn hứng thú hơn. Hai ngày sau là ngày nghỉ của triều đình, hôm nay vừa đúng lúc Mãn Hương lâu ra món mới. Lê Ngưng định cùng Bùi Trác đến đó thưởng thức. Chuyện Mãn Hương lâu ra món mới là do Lục Chỉ Du nói cho Lê Ngưng biết, nên Lê Ngưng cũng mời Lục Chỉ Du, lại nghĩ có hai nữ quyến, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt Bùi Trác. Lê Ngưng bảo Lục Chỉ Du hỏi Lục Tiêu xem hôm đó hắn có rảnh đi cùng không. Trong thư hồi âm, Lục Chỉ Du nhắc đến, Lục Tiêu đã vui vẻ đồng ý, rất mong được trò chuyện với Bùi Trác. Sáng sớm đã xuất phát, trong xe ngựa, Lê Ngưng khó giấu vẻ hưng phấn, ngược lại Bùi Trác, không giống đi chơi, mà giống như đi đòi nợ. Cơ hội hai người ở riêng với nhau cả ngày đã khó có được, giờ thì hay rồi, lại phải đợi đến ngày nghỉ tiếp theo. Hai người đến Mãn Hương lâu trước, vừa uống trà vừa đợi huynh muội nhà họ Lục. Chờ một lúc, cửa phòng riêng được mở ra, người bước vào không chỉ có hai người. Ngoài huynh muội nhà họ Lục, còn có hai cô nương xinh đẹp. Lê Ngưng thấy gương mặt họ có chút quen thuộc, hồi lâu sau mới nhớ ra hai cô nương này từng học chung trường với nàng. Rất nhiều người đến thử món mới của Mãn Hương lâu, lúc này đã hết chỗ trống, hai cô nương này không đặt chỗ trước, vốn định rời đi, vừa lúc thấy Lục Chỉ Du, liền nghĩ có thể ngồi cùng bàn với họ không. Lục Chỉ Du ban đầu do dự, một trong hai cô nương liền bắt chuyện với nàng về chuyện ở trường học, biết được hôm nay Lục Chỉ Du đến gặp Vĩnh Lạc quận chúa. Lập tức nắm tay nàng, vẻ mặt kích động. Ta và Vĩnh Lạc quận chúa đã mấy năm không gặp, muốn gặp nàng ấy một chút. Lục Chỉ Du không tiện từ chối, đành phải dẫn họ lên trước. Lục Chỉ Du ba câu hai lời kể lại chuyện vừa xảy ra, Lê Ngưng nghe xong khẽ gật đầu, cười với hai người họ. Cũng coi như có duyên gặp được ở đây, sau đó mời mọi người ngồi xuống. May mà cái bàn vuông bằng gỗ tử đàn này đủ lớn, sáu người ngồi cũng dư giả. Lê Ngưng và Bùi Trác ngồi một bên, huynh muội nhà họ Lục ngồi một bên, hai cô nương kia ngồi một bên. Cô nương vừa trò chuyện với Lục Chỉ Du lúc nãy ngồi bên phải Lê Ngưng, trong lúc chờ quán ăn dọn món, cười nói với Lê Ngưng. Tính ra thì chúng ta cũng đã 3 năm không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng không lộ vẻ gì, trong lòng lại có chút kinh ngạc, mới 3 năm không gặp, nàng đã quên tên họ người này rồi. Nàng ôn hòa lễ phép trò chuyện với đối phương, cử chỉ tao nhã, chỉ tiếc là nói một hồi lâu vẫn không biết cô nương này tên gì. Trước đây quận chúa còn khen tên ta hay mà, cô nương giọng điệu thân thiết, nói đùa, bây giờ quận chúa còn thấy vậy không? Lê Ngưng giữ nụ cười trên mặt, ánh mắt cầu cứu lướt qua Lục Chỉ Du. Đẹp như hoa phù dung vậy, Lục Chỉ Du dịu dàng nói, cái tên này quả thật hay, nói dùng yến người như tên cũng không quá. Lời của Lục Chỉ Du như làn gió nhẹ thoảng qua, khẽ khơi dậy trí nhớ của Lê Ngưng. Dung Yến, Lê Ngưng nhớ rồi, nàng quả thật từng khen cái tên này, chỉ là vì cái tên này quá trúc chắc. Nàng ít khi gọi, thêm nữa là sau đó nàng cũng không còn chú ý đến người này, hôm nay mới quên tên họ nàng ta. Lúc đó nàng chỉ thuận miệng khen một câu, không ngờ Lý Dung Yến lại nhớ đến tận bây giờ, điều này khiến Lê Ngưng có chút xấu hổ. Lý Dung Yến che miệng cười. Lại nhìn Lê Ngưng, muốn biết nàng bây giờ nghĩ sao? Đương nhiên rồi, Lê Ngưng gật đầu, chân thành nói, cái tên này rất hay, rất hợp với muội. Lý Dung Yến cười đến run rẩy. Lê Ngưng trò chuyện với Lý Dung Yến, Lục Chỉ Du liền trò chuyện với cô nương còn lại. Chỉ còn Bùi Trác và Lục Tiêu ngồi đối diện nhau im lặng, không biết nên mở lời thế nào. Lục Tiêu vẫn còn nhớ lần trước hắn và Bùi Trác trò chuyện rất vui vẻ. Sự gan dạ sáng suốt của Bùi Trác khiến hắn phải khâm phục. Tuy cùng làm quan trong triều, nhưng cơ hội để Lục Tiêu cùng Bùi Trác trò chuyện không nhiều. Thanh An huynh, về việc Hoàng thượng nói, Lục Tiêu còn chưa dứt lời. Bốn vị cô nương vừa rồi còn đang nói cười bỗng im bặt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Lục Tiêu nắm tay Thanh Quyền, khẽ ho một tiếng, quyết định không nói nữa. Không còn giọng nam đột ngột kia, bốn vị cô nương lại bắt đầu trò chuyện rôm rả. Nhưng hai người đàn ông to lớn đang ở ngay đây, đề tài câu chuyện dần dần chuyển sang họ. Lúc trước khi nghe tin đồn người sắp thành thân, ta còn tưởng là giả, huống hồ lại còn là với Bùi công tử, càng khiến ta bất ngờ. Lý Dung Yên không để ý tới ánh mắt liếc qua của Bùi Trác, dùng ngữ khí kinh ngạc hỏi Lê Ngưng. Chẳng phải trước kia người yêu thích Lục công tử sao? Lý Dung Yên cố ý hạ thấp giọng, chỉ là tiếng nói chuyện của Lục Chỉ Du và vị cô nương kia vừa lúc kết thúc, vì vậy giọng của nàng vừa vặn lọt vào tai tất cả mọi người ở đây. Lý Dung Yên vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Lê Ngưng, hoàn toàn không chú ý tới việc trên bàn bỗng nhiên im lặng, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lục Chỉ Du nhìn về phía huynh trưởng, thấy quả nhiên huynh ấy cũng bị lời này làm kinh hãi, ngây người nhìn Bùi Trác, dường như đang lo lắng Bùi Trác sẽ nổi giận đòi quyết đấu với huynh ấy. Nhưng hắn thực sự không biết tại sao lại có tin đồn quận chúa Vĩnh Lạc yêu thích hắn. Nếu không phải Lục Chỉ Du phân tích cho hắn nghe, có lẽ hiện tại hắn cũng không biết tại sao mình lại bị Bùi Trác ghét bỏ trong quân doanh. Nhìn thấy Bùi Trác thần sắc bình tĩnh, không nhìn về phía hắn, Lục Tiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yên tâm, hắn lại cảm thấy không nên như vậy, rõ ràng hắn chẳng làm gì cả. Bùi Trác ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn Lê Ngưng, dường như cũng đang chờ câu trả lời của nàng. Vẻ mặt kinh ngạc của Lê Ngưng không kém bất kỳ ai trên bàn. Ta yêu thích Tiêu ca ca. Lê Ngưng hoang mang chỉ vào mình, vẻ mặt khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như vậy? Ngay cả bản thân ta cũng không biết, lúc này đến lượt Lý Dung Yên hoang mang, nàng nhắm mắt hồi tưởng, khi mở mắt ra cũng có chút không chắc chắn. Nàng thuật lại chuyện đã xảy ra hơn 3 năm trước, lúc đó Lục công tử vừa mới đánh thắng trận trở về, gần như tất cả các cô nương trong học đường chúng ta đều đi xem dung mạo của chàng. Khi đó ta còn hỏi người thích nam tử như thế nào, cụ thể người đã nói gì, ta không nhớ rõ. Nhưng lúc đó những gì người nói đều có thể đối chiếu với Lục công tử. Lê Ngưng há miệng định phản bác, lời nói của Lý Dung Yên dần dần hiện ra thành hình ảnh, Lê Ngưng đột nhiên im bặt. Hình như là có chuyện này, Lê Ngưng mở miệng lần nữa đã bình tĩnh hơn nhiều, vẫn phủ nhận lời nói của Lý Dung Yên. Muội hiểu lầm rồi, lúc đó ta nói không phải là Tiêu ca ca. Sao có thể, Lý Dung Yên lẩm bẩm, vậy khi ta hỏi có phải là Lục công tử hay không? Người cũng không phủ nhận. Lê Ngưng hừ hai tiếng, nghĩ đến việc lời nói của mình lại bị người ta hiểu lầm lâu như vậy thì có chút buồn bực. Ngoại trừ Lý Dung Yên không biết còn ai khác, nàng sao có thể nhớ thương huynh trưởng của A Du chứ? Nhưng ta cũng không nói là huynh ấy. Lê Ngưng khó có được kiên nhẫn giải thích. Tiêu ca ca đối với ta mà nói là huynh trưởng, ta đối với huynh ấy là kính trọng, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác. Lê Ngưng nghiêm túc nhìn Lục Tiêu, cũng để chứng minh sự trong sạch của mình. Tiêu ca ca đừng nghe lời đồn đại bên ngoài. Lê Ngưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta luôn coi Tiêu ca ca là huynh trưởng, không hề có những ý nghĩ đó. Ánh mắt Lục Tiêu lộ vẻ an ủi. Hắn cũng luôn coi Lê Ngưng như muội muội. Hắn nghiêm túc gật đầu. Ta biết, vậy lúc đó người miêu tả có ám chỉ ai không? Khi nói những lời đó trong lòng đang nghĩ đến ai? Không, Lý Dung Yên lại hỏi liên tiếp mấy câu. Còn muốn nói gì đó thì bị vị cô nương bên cạnh kéo kéo vạt áo, lúc này mới từ bỏ. Chuyện này nếu đã là hiểu lầm, thì không cần nói nữa. Bùi Trác vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng. Vừa rồi khi Lý Dung Yên hỏi Lê Ngưng có yêu thích Lục Tiêu hay không, Bùi Trác đang ở bên cạnh Lê Ngưng. Lý Dung Yên cũng nhớ Bùi Trác và Lê Ngưng trước kia quan hệ không tốt lắm. Đoán rằng cho dù hiện tại bọn họ mới thành thân không lâu, tình cảm sẽ không quá sâu đậm. Mới dám hỏi thẳng thừng như vậy. Nhưng khi nàng chạm phải ánh mắt lạnh nhạt mang theo cảnh cáo của Bùi Trác, mới biết mình lỡ lời, hoàn toàn dập tắt ý định tiếp tục truy hỏi. Tiếng gõ cửa phòng riêng vang lên, tiểu nhị mang thức ăn lên. Xin lỗi mấy vị khách quan, hôm nay người thật sự quá đông, quán có chút không kịp. Tiểu nhị vừa bưng đồ ăn lên vừa lui xuống vừa liên tục nói. Xin thứ lỗi, hôm nay mục đích chính là đến thưởng thức món ăn mới. Nếu hiểu lầm vừa rồi đã được giải thích rõ ràng, Lê Ngưng liền tạm thời gạt sang một bên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Sau khi thưởng thức xong món mới, liền bảo tiểu nhị pha trà mới mang lên, mấy người lại tiếp tục trò chuyện. Lý Dung Yên biết ý không dám hỏi nữa, những người khác cũng đều ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa. Trên xe ngựa trở về phủ, Lê Ngưng vô cùng hài lòng. Món mới của Mãn Hương Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự rất ngon. Lê Ngưng xoa xoa cái bụng no căng của mình cảm thán, nàng còn gói mang về một ít, định mang cho Bùi phu nhân và La thị thưởng thức, phần còn lại tối nay có thể ăn thêm chút nữa. Quận chúa hôm nay rất hài lòng, Bùi Trác hỏi, Lê Ngưng đương nhiên vui vẻ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta vẫn còn một số nghi vấn cần quận chúa giải đáp. Nghi vấn gì? Lê Ngưng tâm tình tốt, rất hào phóng, nói ta nghe thử. Bùi Trác nhìn nàng với ánh mắt như cười như không, nhìn đến mức Lê Ngưng bất giác ngồi thẳng dậy, không dám nằm nữa. Vậy nên, Bùi Trác kéo dài giọng, khi quận chúa miêu tả nam tử mình thích, trong lòng có ám chỉ ai không, lúc đó có nghĩ đến ai không? Cách chương.